Dị thế tà quân, chương 403. Vì ngươi chút giận, góc truyện audio.com. Không đợi Quân Mạc Tà đến gần, mấy người phía Bách Lý Thế Gia đều đã cảm nhận được cỗ khí thế sắc bén này. Dù sao Bách Lý Hùng Phong cũng đã đạt đến cảnh giới thần huyền, tu vi huyền khí cũng chỉ hơi kém Đông Phương Tam huynh đệ một bậc mà thôi. Mà hai người khác của Bách Lý Thế Gia cũng là thiên huyền cao thủ cùng với Bách Lý Lạc Vân là Ngọc Huyền Đỉnh Phong, sát khí bao phủ rõ ràng như thế làm sao lại không nhận ra. Rất rõ ràng, khí thế cường đại bất thình lình xuất hiện này chính là hướng về chướng bồng của bọn họ đi tới. Bọn họ chính là mục tiêu. Tấm vải che trước cửa chướng bồng được vén lên, lấy Bách Lý Hùng Phong dẫn đầu ba người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Nhìn thân ảnh Ngọc Thụ Lâm Phong cách đó không xa đối diện với mặt trời mới mọc đang từ từ đi tới, hai con ngươi trong đôi mắt của người cầm đầu Bách Lý Thế Gia Bách Lý Hùng Phong đồng thời co rút lại. Tên thanh niên trước mắt toàn thân có ánh vàng như đang tắm rửa trong ánh nắng mặt trời mới mọc mang đến cho lão áp lực lớn lao. Điều này sao có thể, đó chỉ là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, vì sao lại có cảm giác áp bách cường liệt như thế? Đôi mắt thản nhiên kia lại giống như có thể thấy rõ toàn bộ ý nghĩ bên trong nội tâm của lão. Điều này làm cho lão có một loại cảm giác tựa hồ sinh tử tồn vong của mình, tất cả đều đã nằm trong tay người thanh niên này để mặc hắn thao túng. Bản thân mình, đã hoàn toàn không còn bất kỳ chút năng lực tự chủ nào. Loại cảm giác vô lực cực độ này, vì sao lại có thể cảm nhận được loại cảm giác này ở trên người của một người trẻ tuổi tu vi lại xa xa không bằng mình như thế? Quân Tam thiếu, Bách Lý Hùng Phong phát hiện tâm linh của mình đã chấn động không yên, thậm chí chẳng biết lúc nào đã từng bước suy sụp xuống. Vì muốn che đậy sự bất an trong lòng, lão trầm giọng quát hỏi. Xin hỏi Tam thiếu lúc này tới đây có việc gì? Thậm chí ngay cả tự bản thân Bách Lý Hùng Phong cũng có thể nhận thấy được rõ ràng, dưới khí thế lớn mạnh của đối phương, thanh âm của mình lại có phần vô lực không nói nên lời. Ngay lúc ba đại cao thủ Bách Lý Thế Gia bọn hắn bị khí thế kinh người của Quân Mạc Tà áp bách từ trong chướng bồng mà ra, lão cũng đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, mất đi tư cách ngang hàng đối thoại rồi. Vô luận hắn là thần huyền hay là chí tôn, kết quả cũng giống nhau. Bởi vì bọn hắn bị bức phải đi ra. Nếu như bọn hắn có thể ở trong chướng bồng bình tĩnh chờ Quân Mạc Tà ở bên ngoài mở miệng nói chuyện trước như vậy, vô luận là Quân Mạc Tà nói cái gì cầu kiến hoặc là khiêu khích, tình huống của bọn hắn đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc tất cả bọn hắn đều không làm được, mà một người khác của Bách Lý Thế Gia đang đứng sau lưng của Bách Lý Hùng Phong Bách Lý Lạc Vân, ngoài ý muốn chứng kiến Quân Mạc Tà cường thế xuất hiện hung hăng càn quấy tới cực điểm rồi lại thản nhiên như thế, càng cảm nhận được loại khí thế lạnh thấu xương đủ để khiến thiên hạ thần phục, trong mắt đột nhiên tuôn ra hào quang cuồng nhiệt dị thường. Cảnh giới này không phải là cảnh giới mà mình ước mơ tha thiết sao? Loại cảnh giới này có lẽ không phải đạt đến đỉnh phong, loại khí thế này cũng chưa hẳn là mạnh nhất thế gian. Nhưng, đây mới thực sự là kiêu ngạo cùng tự tin tuyệt đối. Chính mình luôn luôn cho là mình kiêu ngạo đến mức ngạo nhiên bất quần, ý nói kiêu ngạo không ai bằng thế. Góc truyện audio.com, nhưng so sánh với khí thế cao ngất lúc này của thiếu niên trước mắt kia, nhiều nhất cũng chỉ là dưới cực hạn tự ti nên phản ngược lại mà thôi. Bách Lý Lạc Vân, ta tới là để tìm ngươi, lúc trước chúng ta đã từng có ước định. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Hắn không để ý chút nào tới người lãnh đạo trong chuyến đi lần này của Bách Lý Thế Gia Bách Lý Hùng Phong đang đứng trước mặt, chỉ lập tức hướng về phía Bách Lý Lạc Vân nói chuyện. Thậm chí, hắn còn thoải mái mà cười nhẹ một tiếng. Đối với câu hỏi của vị thần huyền cường giả Bách Lý Hùng Phong này, hắn dường như căn bản không có nghe được hoặc căn bản là khinh thường không thèm trả lời. Đây hoàn toàn là coi thường. Coi thường trắng trợn, Bách Lý Thế Gia tầm nhìn hạn hẹp tự hủy đi lực lượng hùng hậu như thế, khiến cho Quân Mạc Tà hoàn toàn khinh thường bọn hắn. Trong lòng vị tà quân này, từ nay về sau Bách Lý Thế Gia đã bắt đầu bị xóa tên vì kế hoạch của mình với Bách Lý Lạc Vân. Bách Lý Hùng Phong cảm thấy sự phẫn nộ trong lòng mình chợt vọt lên bùng cháy, trong lúc đột nhiên đó thậm chí còn có một loại cảm giác mất đi lý trí. Loại cảm giác này đừng bảo lão hiện tại thân là cường giả thần huyền nhất phẩm, mà kể cả lúc còn là thiên huyền địa huyền cũng rất ít phát sinh. Thế nhưng đối mặt với thiếu niên này, vài chục năm tu dưỡng khí độ cùng phong phạm cao thủ của lão lại giống như trong nháy mắt tất cả đều bị ném lên 9 tầng mây. Bách Lý Hùng Phong hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, kiệt lực áp chế sự tức giận đang dâng lên quát. Quân Mạc Tà, ta đang nói chuyện cùng ngươi. Xét thấy quân gia đột nhiên trở nên cường thế, có chỗ dựa là vị nhân vật đỉnh phong kia có thể miễu sát đệ nhị chí tôn, Bách Lý Hùng Phong mặc dù giận dữ nhưng vẫn giữ đúng chừng mực. Bởi vì người kia, Bách Lý Thế Gia của hắn không thể trêu vào. Không chỉ nói Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Hùng Phong biết rõ rằng, cho dù là con quái vật khổng lồ như Phong Tuyết Ngân Thành cũng không thể trêu vào người kia. Đó là lý do mà mặc dù Bách Lý Hùng Phong tức giận nhưng khẩu khí vẫn ôn hòa như cũ. Ta luôn luôn nhớ rõ đổ ước của chúng ta, cho nên ta nhờ Tam Thúc đem ngươi lưu lại. Hôm nay ta cuối cùng cũng có thời gian. Quân Mạc Tà cười sang sảng, mang theo một loại thân thiết nhìn Bách Lý Lạc Vân, tựa hồ có chút trưng cầu ý kiến nói. Ngươi không vội sao? Đối với lời nói của Bách Lý Hùng Phong, Quân Mạc Tà lại một lần nữa không nghe thấy. Cái này gần như là tương đương với hai cái tát vang dội liên tiếp tát vào mặt Bách Lý Hùng Phong. Bách Lý Lạc Vân trong lòng đột nhiên có một tia cảm động, cũng hiểu ra một chút. Lời nói của Quân Mạc Tà chính là hướng về mình nói. Chỉ là hướng về mình nói thôi. Thậm chí ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không nhìn vị thần huyền ngay tại trước mặt hắn chút nào. Vị cao thủ cầm đầu của Bách Lý Thế Gia Bách Lý Hùng Phong trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại. Cũng nên giải thích một chút, giờ phút này trong mắt Quân Mạc Tà hoàn toàn không có sự tồn tại của Bách Lý Thế Gia. Thiên huyền thì sao, thần huyền dọa ai, rồi cũng chết hết, giờ khắc này trong mắt Quân Mạc Tà chỉ có một người Bách Lý Lạc Vân mà thôi. Vì sao, lý do này, trong lòng Bách Lý Lạc Vân lại đặc biệt rõ ràng. Thiếu niên trước mắt này, hắn thật sự rất hiểu mình. Thậm chí, mình đang suy nghĩ cái gì, hắn tựa như đều biết rõ ràng. Giờ khắc này, hắn đúng là vì. Góc chuyện audio.com, ta chút giận vì ta bị ức hiếp mười mấy năm ở Bách Lý Thế Gia mà xả ra khẩu khí này. Hắn biết ngay cả ta muốn rời đi Bách Lý Thế Gia ta cũng muốn ly khai dưới hào quang vạn trượng, rời đi một cách tiêu sái tới tận cùng mà không phải lén lén lút lút bị người ta coi như con chó nên mới đuổi ra. Ta là một thiên tài, ta biết rõ phân lượng của mình. Nếu như ta muốn ly khai Bách Lý Thế Gia, từ lâu đã rời đi rồi, sẽ không có bất kỳ thế gia nào cự tuyệt một thiên tài giống như ta gia nhập. Nhưng ta không đi chính là muốn một phần vinh diệu, một khẩu khí vốn thuộc về ta. Bất trưng man đầu trưng khẩu khí, nguyên văn của nó là hai câu mại liễu mạch từ mãi lung thế, bất trưng man đầu trưng khẩu khí tục ngữ địa phương, ý nói phải có khẩu khí của bản thân. Mà bây giờ, phần vinh diệu mình ước mơ tha thiết kia, ngay lúc này lại được thiếu niên trước mặt trao cho mình. Vì vinh diệu của mình, vì những sự bất công mình đã từng chịu đựng, vì giúp mình xả ra khẩu khí này mà hắn không tiếc đắc tội một đại gia tộc như Bách Lý Thế Gia. Thế gian, còn có ai có thể vì ta mà làm như vậy? Chính là giờ khắc này, trong lời nói của Quân Mạc Tà thậm chí không hề có một lời mời chào nào, nhưng trong lòng Bách Lý Lạc Vân đã khâm phục ngay thời khắc này. Trong mắt Bách Lý Lạc Vân quang mang chớp động, hắn không hề nói chuyện nhưng tại đáy lòng lập nên một lời hứa hẹn. Quân Mạc Tà đang hoàn thành nguyện vọng của mình, hắn làm được vì đối với hứa hẹn của mình Quân Mạc Tà không hề kiêng kỵ, liều lĩnh đối mặt với Bách Lý Thế Gia, còn mình cũng nên thực hiện lời hứa của mình, một lời hứa hẹn suốt đời kiếp này không rời không bỏ, thề chết nguyện trung thành. Nhưng Bách Lý Hùng Phong lại tức giận đến điên người. Quân Mạc Tà từ đầu đến cuối không coi lão vào đâu như thế, khiến cho vị thần huyền cao thủ này nổi trận lôi đình. Cho dù quân gia các ngươi có tuyệt thế cường giả tọa chấn, cho dù quân gia các ngươi một lần tẩy sạch sự hủ bại, trọng trấn thanh thế hiển hách, nhưng chỉ bằng một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như ngươi, lại dám can đảm không đem Bách Lý Thế Gia đặt vào trong mắt như thế, càng hoàn toàn không đem Bách Lý Hùng Phong ta đặt vào trong mắt, quả thật là muốn nhẫn nhưng không thể nhẫn được. Mặc dù quân gia các ngươi lúc này phong quang vô hạn, không ai dám trêu vào, nhưng cũng không thể đắc thế liền đi ức hiếp người khác như vậy chứ. Bách Lý Hùng Phong vốn không phải là người có lòng dạ rộng rãi gì, chỉ riêng từ điểm hắn không để ý đến tiền đồ gia tộc cũng muốn mạnh mẽ gạt bỏ, thậm chí nhất định phải dồn Bách Lý Lạc Vân vào chỗ chết sẽ không khó để nhìn ra, chưa nói đến hắn tự mình áp giải Bách Lý Lạc Vân đến Thiên Nam để chắc chắn Bách Lý Lạc Vân phải chết, có thể nói đã đem việc này làm đến mức tận tuyệt nhất. Bộ mặt của tên tiểu nhân này cho dù là ai cũng đều hiểu rõ. Nhưng, càng là người như vậy, lại càng chú trọng mặt mũi của mình. Bách Lý Hùng Phong gầm lên một tiếng trầm thấp đầy giận dữ trong họng, ồ ồ thở hổn hển mấy hơi thở. Lão Thủy Chung vẫn cố kỵ người đứng đằng sau quân gia, muốn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đáng tiếc lửa giận càng áp xuống lại càng mạnh mẽ. Lão cắn chặt hàm răng, nặng nề trầm trọng nhấn mạnh từng chữ. Quân, Mạc Tà, giờ khắc này nếu quân đại thiếu hơi hơi cho hắn chút vẻ mặt vui cười, chỉ sợ Bách Lý Hùng Phong lập tức sẽ thay sang một diện mạo A-dua nịnh hót tiêu chuẩn. Góc chuyện audio.com, nhất cũng giống như lúc đầu hắn đô bám cái chân thối của Huyết Hồn Sơn Trang. Bởi vì uy danh của quân gia bây giờ càng ở trên Huyết Hồn Sơn Trang trước kia, thậm chí là vượt qua rất xa. Ngang ngược mạnh mẽ như thế khư khư một cái Bách Lý Thế Gia há lại có thể trêu chọc vào. Mặc dù đó chỉ là hư danh. Tiếc là, Quân Mạc Tà vẫn không để ý tới lão, thậm chí ngay cả chút thanh âm gầm nhẹ như sấm rền kia hắn cũng dường như căn bản không có nghe được. Trong mắt Quân đại thiếu nơi này không có sự tồn tại Bách Lý Hùng Phong. Quân Mạc Tà vẫn như cũ vân đạm phong khinh đối với Bách Lý Lạc Vân mỉm cười. Ta biết ngươi còn lo lắng phụ thân ngươi sẽ bởi vì vấn đề của ngươi mà ở Bách Lý thế gia chịu đãi ngộ không công bằng, thậm chí là bị ức hiếp hãm hại quá đáng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, không cần phải lo lắng. Nụ cười của Quân Mạc Tà như ánh mặt trời, nghiêm túc giảm thấp thanh âm xuống, phảng phất như đang an ủi Bách Lý Lạc Vân, rồi lại giống như tuyên bố ra cái gì. Cho dù là đám phế vật Bách Lý thế gia kia ta thật sự không để vào mắt, cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính để ở trong mắt. T, hắn tuy rằng giảm thấp thanh âm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng. Ta chỉ hy vọng giá trị của ngươi, đáng để ta làm như vậy. Lấy tu vi đã đạt đến thần huyền cảnh giới của Bách Lý Hùng Phong, cho dù Quân Mạc Tà ép thanh âm xuống thấp nhất, lão cũng có thể nghe được rõ ràng. Quân Mạc Tà lúc này cúi xuống thấp giọng, ngược lại cũng có một loại cảm giác căn bản là không coi Bách Lý Hùng Phong làm người xem. Bách Lý Hùng Phong chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng tựa hồ có vật gì đó bị chặt đứt, song quyền của lão nắm chặt, hai mắt nhất thời trở nên đỏ bừng, trên mặt tím bầm lên giống như quả cà tím, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Thằng nhãi danh khốn khiếp, tức chết ta rồi. Ánh mắt Quân Mạc Tà chớp chớp, ôm lấy hai tay, hơi hơi nhíu mày, đối với Bách Lý Lạc Vân từ từ nói. Thời tiết thật sự không tốt a, mặt trời lớn như thế, vậy mà lại có sét đánh. Trời hẳn có thiên lôi quả là không sai a. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Hùng Phong lâm vào trạng thái cực độ phẫn nộ không thể nhịn được nữa, bàn tay to như quạt hương bồ mang theo tiếng gió sắc bén đồng thời đập tới. Lão chỉ muốn đập tiểu tử đáng giận trước mắt này thành đống thịt vụn, như vậy lão mới có thể hoàn toàn dập tắt lửa giận trong lòng. D. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.